99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508, chương 1518, dạng này một cái nam nhân. Ngay cả nam nhân đều cảm thấy ác tâm. Nghe được Diệp Du Du danh tự, Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Nói, nàng gần nhất đi làm gì? Trở về quê quán một chuyến rồi. Nhìn cha ta cùng ra ra. Diệp Thiến Thiến đưa điện thoại di động cầm lên. Mới phản ứng được. Có vẻ như Lệ Cận Nam đi tìm Diệp Du Du. Đến bây giờ cũng không có tin tức. Bây giờ là tìm được. Vẫn là không có tìm tới. Diệp Thiến Thiến nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Nói, ca của ngươi tình huống gần nhất thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi hắn? Thẩm Chi Liệt bốn bể yên tĩnh lái xe. Rất nhanh rời đi chủ đề. Ta biết một nhà tiệm lẩu. Hoàn cảnh không sai. Diệp Thiến Thiến. À, cho Diệp Du Du phát WeChat. Nói, ngươi cùng Lệ Cận Nam cùng một chỗ sao? Diệp Du Du. Ân, Diệp Du Du. Ngươi làm sao đem hắn làm đến đây? Ta tốt xấu hổ a a a. Tây tây tây. Ha ha ha. Có hay không cọ sát ra một chút hỏa hoa? Diệp Du Du. Không có. Tây tây tây. Ngươi bây giờ tới chỗ nào? Diệp Du Du. Khang Thành. Cùng nhau ăn cơm sao? Tây tây tây. Thẩm Chi Liệt đột nhiên tới tìm ta. XOX. Muốn dẫn ta đi ăn lẩu. Lúc đầu muốn gọi ngươi cùng một chỗ. Nhưng là ngươi cùng ngươi đương nhiệm còn có tiền nhiệm đệ đệ cùng một chỗ ăn cơm. Có thể hay không rất xấu hổ. Diệp Du Du. Khang Thành hôm nay hơi chút kẹt xe. Lệ Cận Nam thừa dịp trống không liếc một cái. Một chút nhìn thấy đương nhiệm tiền nhiệm đệ đệ. Có chút nhướng mày. Nói. Tỷ ngươi. Ân. Nàng để cho chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Thẩm Chi Liệt cũng ở đây. Bọn họ ở nơi nào? Không biết. Chính chúng ta đi ăn cơm. Mặc kệ bọn hắn. Diệp Du Du rất nhanh cho Diệp Thiến Thiến hồi phục. Các ngươi ăn đi. Nhưng là Lệ Cận Nam lại nói. Không quan hệ. Cùng một chỗ đi. Thẩm Chi Liệt mà thôi. Cũng không phải Thẩm Lạc An. Con ngươi có chút một sâu. Chậm rãi nói. Vừa vặn. Ta có chút sự tình cũng muốn hỏi hỏi hắn. Không được. Diệp Du Du kiên quyết. Bọn họ muốn đi ăn lẩu. Ta nghĩ ăn nướng thịt. Đi thôi. Lệ Cận Nam cũng không vững cầm. Nói. Một nhà nào? Diệp Du Du tùy tiện nói cái danh tự. Không hiểu cảm thấy có chút tâm phiền khí nóng. Ngực có chút dầu dĩ. Thẩm Chi Liệt cái tên này nhấc lên. Nhân tiện để cho nàng nhớ tới Thẩm Lạc An. Trong khoảng thời gian này đến. Phảng phất Thẩm Lạc An cái tên này đã tại trong nội tâm nàng làm giảm bớt. Có thể bị một lần nữa nhấc lên. Ngực vẫn là cảm thụ không được tốt cho lắm. Giống như là một cái sắp kết vảy vết thương. Lập tức bỗng dưng bị sốc lên. Nhất thời ở giữa bại lộ tại không khí chi. Đỏ tươi dữ tợn đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lệ Cận Nam nhìn ra nàng cảm xúc không thích hợp. Ngực khẽ hơi trầm xuống một cái. Hơi có chút không vui. Nói. Nghe nói gần nhất hắn muốn cùng cái kia Thanh Mai Trúc Mã kết hôn. Hôn lễ ở cái tháng này vẫn là tháng sau. Diệp Du Du khẽ giật mình. Bên cạnh mắt nhìn lại. Lệ Cận Nam bên mặt góc cạnh rõ ràng. 10 điểm cứng rắn. Lệ Cận Nam ngắm nàng một chút. Nói. Ta còn được đến một cái khác tin tức. Muốn biết sao? Diệp Du Du nghe vậy. Phản ứng đầu tiên nhân tiện nói. Không nghĩ. Lệ Cận Nam lại là không nghe thấy đồng dạng. Tự lo nói. Hắn đang cùng ngươi hôn nhân quan hệ vẫn tồn tại thời điểm. Cùng hắn cô em gái kia có chút vượt qua thân tình quan hệ phát sinh. Đủ. Diệp Du Du không muốn nghe. Những cái này ta đều biết rõ. Hiện tại ta theo Thẩm Lạc An quan hệ đã kết thúc. Hắn sự tình. Ta không cần thiết biết rõ. Dạng này một cái nam nhân. Liền nam nhân đều cảm thấy ác tâm. Phía trước xe rốt cục bắt đầu đi thôi. Lệ Cận Nam khởi động chân ga. Chậm chậm tiến lên. Con ngươi lại là thật sâu ngắm nhìn Diệp Du Du. Nói. Ngươi bây giờ là nữ nhân ta. Không cần đi nhớ thương loại vật này. Rơi cấp bậc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.